Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 521, Namikaze Naruto. Góc truyện audio.com. Tại cách đó không xa, Naruto phải chống chọi lại với một đám khôi lỗi. Những cái này khôi lỗi thực lực miễn cưỡng đạt đến trung nhẫn cấp bậc. Tuy nhiên số lượng lại rất nhiều. Có tinh anh thượng nhẫn thực lực, Naruto cũng khó mà chiếm ưu thế trước bọn chúng. Ngay tại Naruto đem một cái khôi lỗi hủy đi thì một đám khác lại kéo tới. Mấy đạo tia sáng từ cánh tay khôi lỗi bắn ra hướng về phía Naruto phóng đi. Naruto nhanh chóng nhảy qua một bên tránh né đánh tới công kích. Naruto cũng không có quay đầu lại, tiếp tục hướng một bên khác chạy đi. Thật sự là đáng ghét, rốt cuộc những cái này đáng chết khôi lỗi làm sao lại có nhiều như vậy. Naruto thầm mắng một tiếng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền phát hiện mình bị đưa đến chỗ này. Hắn vốn là đuổi theo Mukade đến Lâu Lan, ngay tại đang chuẩn bị ngăn cản Mukade khởi động lại long mạch thì đột nhiên bị sức mạnh của long mạch cuốn theo. Mở mắt ra thì nhìn thấy mình ở một nơi xa lạ, còn bị một đám khôi lỗi tấn công. Naruto cảm thấy mình thời gian này vận khí không tốt đẹp gì. Đáng lẽ ra hắn không nên nhận nhiệm vụ này. Đang lấy tốc độ rất nhanh chạy trốn, Naruto bỗng nhiên dừng lại. Hai mắt kinh ngạc nhìn về phía trước, chỉ thấy không biết từ lúc nào, Frozen đã xuất hiện trước mặt hắn. Frozen đại thúc, ngươi làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Nghe được Naruto lời nói, Frozen trên trán nổi gân xanh, thân hình ngay lập tức biến mất tại chỗ. Xuất hiện tại Naruto bên cạnh, một quyền đánh xuống, đau quá, ngươi lại đánh ta đầu rồi. Frozen đại thúc, Naruto hai tay ôm đầu một mặt đáng thương nói. Đại thúc cái đầu ngươi, phải gọi là đại ca, ta so với cha ngươi còn muốn trẻ tuổi à. Frozen lườm Naruto một cái tức giận nói. Frozen tưởng tượng không biết bao nhiêu trường hợp sẽ xảy ra khi gặp Naruto. Nhưng hắn không nghĩ đến vừa gặp mặt Naruto lại gọi hắn là đại thúc. Không lẽ hắn già đến mức đó sao? Naruto tiểu quỷ này thật sự khiến người khác không ưa nổi. Bỏ qua những chuyện đó đi. Frozen đại thúc, ngươi cũng bị đưa đến đây sao? Ta không nhớ Lâu Lan phồn hoa như vậy à? Naruto nhìn Frozen nghi hoặc nói. Nơi này đã không phải là thời đại của ngươi nữa rồi. Bây giờ là Konoha 46 năm, cách thời đại của ngươi còn gần 20 năm, bây giờ Lâu Lan còn chưa di chuyển đi nơi khác, ngươi bị long mạch mang đến thời đại này. Frozen nhìn Naruto nói, thì ra là như vậy. Nghe vậy, Naruto gật đầu hiểu rõ. Bất quá một lúc sau đó, Naruto liền nghĩ đến cái gì đó. Chỉ về phía Frozen vội vàng nói. Không đúng, nếu như đây là mười mấy năm trước thời đại của ta. Frozen đại thúc ngươi làm sao biết quen biết ta? Tên tiểu tử này cũng không phải là rất ngu ngốc mà. Frozen có chút kinh ngạc nhìn Naruto, ta là trường hợp đặc biệt, biết được ngươi hôm nay sẽ từ tương lai xuyên Việt tới nên mới đợi ở chỗ này chờ ngươi. Frozen nhàn nhạt nói, quả không hổ là Frozen đại thúc. Thật lợi hại a, Naruto hai mắng sáng rực, một mặt sùng bái nhìn Frozen nói. Đi thôi, ta có nhiều chuyện muốn hỏi ngươi, nơi này không tiện nói chuyện. Nói xong Frozen liền dẫn đầu đi trước. Đợi ta một chút, Frozen đại thúc, Naruto cũng nhanh chóng theo sau. Tại một góc nào đó trên đường phố, Naruto cùng Frozen ngồi chung một chỗ. Được rồi, Naruto, có thể nói cho ta biết tại tương lai một số chuyện của Konoha được không? Frozen nhìn Naruto nói, Konoha rất yên bình, cũng không có gặp phải tai nạn gì. Phụ thân tại Konoha 60 năm trở thành Hokage. Bất quá tại trước khi ta đến Lâu Lan làm nhiệm vụ ta nghe nói có một cái tên là Akatsuki tổ chức đang săn lùng Jinchuriki bắt đi vĩ thú. Nghe được Naruto lời nói. Frozen trầm tư suy nghĩ, dựa theo Naruto lời nói thì Akatsuki cũng không có gặp quá nhiều trở ngại. Konoha cũng rất yên bình, trong nguyên tác trung nhẫn cuộc thi vẫn như cũ xảy ra. Orochimaru vẫn như cũ phản bội chạy trốn, Được rồi, cho ta hỏi thêm, lúc ngươi còn ở Ninja học viện có xảy ra chuyện gì hay không? Frozen nói, ngươi hỏi cái này làm gì à? Frozen đại thúc. Naruto nghi hoặc nói, cứ trả lời ta được. Frozen nói, hắn hỏi câu này vì muốn tìm hiểu người chơi khác một chút tình huống mà thôi. Lúc ở Ninja học viện, ta cùng Sasuke là đứng thứ nhất cùng thứ hai học viện. Được xem như là thiên tài của Konoha, nhưng là sau khi tốt nghiệp, chúng ta bị những đồng học trước vượt qua rất nhiều. Người nào người nấy đều mạnh đến khó tin. Naruto thở dài nói, quả nhiên là vậy. Frozen gật đầu thầm nghĩ, người chơi tại thời gian đầu làm học sinh ở Ninja học viện tăng lên cấp độ hơi chậm. Nhưng là sau khi tốt nghiệp đi làm nhiệm vụ thì đẳng cấp sẽ tăng lên rất nhanh. Thậm chí là vượt qua Naruto cùng Sasuke tổ hợp. Naruto, ngươi lúc này hãy đi theo bên cạnh ta. Đợi tiêu diệt được Mukade rồi, ta sẽ đưa ngươi trở về. Frozen nhìn Naruto nói, ta biết rồi Frozen đại thúc. Naruto gật đầu cười nói. Hiu, hiu, hiu, ngay lúc này từng đạo tiếng xé gió truyền đến. Yuuhi Kurenai, Mitarashi Anko cùng Usugi Yugao ba người xuất hiện tại Frozen cùng Naruto bên cạnh. Tam nữ đột nhiên xuất hiện dọa sợ Naruto một cái. Bất quá đợi đến khi nhìn rõ Yuuhi Kurenai, Mitarashi Anko cùng Usugi Yugao ba người dung mạo, Naruto mới thở ra một hơi. Hóa ra là Kurenai, Anko cùng Yugao ba vị tỷ tỷ a, làm ta sợ muốn chết. Naruto vỗ vỗ ngực nói, Frozen đại nhân, tiểu quỷ này là ai ạ? Anko chỉ về phía Naruto nói. Hắn là Namikaze Naruto, là đến từ tương lai người, là con trai của Minato. Frozen nói, tương lai người, Minato đại nhân con trai. Nghe vậy Yuuhi Kurenai, Mitarashi Anko cùng Usugi Yugao nhìn nhau một cái. Có chút hiểu chút không? Được rồi, để ta giải thích cho các người biết đi. Sau đó Frozen liền cho ba nữ giải thích về Long Mạch cùng Naruto một ít chuyện. Nghe vậy tam nữ thần sắc hiện lên kinh ngạc, Long Mạch thật sự có thể làm được chuyện như vậy sao? Từ tương lai xuyên Việt đến, thật thú vị, không biết trong tương lai chúng ta sẽ như thế nào đây? Cách chương.